những chú tiểu này mới được chính thức xuất gia trở thành đệ tử của chùa Nam Hoa. Năm 1604, Ngài nhớ ngày trước trong một buổi đàm luận với Thiền sư Đạt Quán, vị này đã nói: Kinh Lăng Nghiêm có thuyết về nhân quả trong bảy loài rất hay, nhưng tiếc là chưa có sách vở thế gian nào giải thích rõ ràng về vấn đề này hết. Khi đó Ngài đáp: Tôi thấy trong truyện Xuân Thu có bàn về vấn đề nhân quả khá rõ ràng. Nhớ lại chuyện xưa nên Ngài khởi sự viết quyển Xuân Thu Tả Thị Tâm Pháp. Trong đó, Ngài có ý nhắc nhở gián tiếp cho nhà vua đương thời đang say đắm trịnh quý phi về các tai họa do lòng tin ngu muội vào các cung tần mỹ nữ của các vua triều trước. Những cung tần mỹ nữ và tinh dùng quan hoạn là một trong những nguyên nhân chính đã làm sụp đổ biết bao triều đình về trước. Mặc dù Ngài viết theo sử liệu, nhưng một số quan triều cũng hiểu nên họ nổi giận ra lệnh cho quan địa phương đưa Ngài về Lôi Châu để học tập thêm. Ngài theo lệnh triều đình rời Tào Khê để trở về Lôi Châu. Năm 1605, Ngài bị triều đình đưa đi an trú tại đảo Hải Nam, một hòn đảo nằm ở phía cực nam của Trung Hoa. Từ xưa đến nay, đảo này vốn là nơi lưu trú của những quan lại, tướng sĩ, học giả, đạo sĩ, tăng sĩ bất đồng chánh kiến với triều đình. Xưa kia, học giả Tô Đông Pha vì bất đồng ý kiến với các đại thần trong triều nên cũng bị bãi chức và đày ra đây lúc 60 tuổi. Tuy cách xa cả 500 năm, nhưng tâm tình và hoàn cảnh của Ngài cũng không khác gì học giả Tô Đông Pha khi trước bao nhiêu. Tuy nhiên so với thi sĩ họ Tô, Ngài có phần phước nhiều hơn vì không bị triều đình bức bách hay làm nhục quá đáng. Tại đảo Hải Nam, Ngài có đến thăm am Quánh Lan của Tô Đông Pha và suối Bạch Long, rồi tìm kiếm di tích của thiền sư Giác Phạm nhưng không được, nên trú tại tháp Minh Sương để viết lời tựa cho quyển Xuân Thu Tả Thị Tâm Pháp. Ít lâu sau, Ngài đến núi Danh Sơn viết quyển Quỳnh Hải Tham Kỳ Ký, tức quyển sách tham tầm đảo Hải Nam, và quyển Kim Túc Tuyền Ký, tức quyển ký sự về dòng suối gạo vàng. Sống ở đây ít lâu thì Ngài nhận giấy gọi phải trở về Lôi Châu trình diện học tập. Đêm đó Ngài bước ra trước sân ngắm cảnh trăng khuya thì đột nhiên cảm thấy có điều gì lạ lùng. Ngài linh tính thấy núi non suối ngàn đột nhiên trở nên lặng lẽ một màu tử khí, trong thành dường như không còn một bóng người nào, duy chỉ có phía tây của quận thành là còn chút sinh khí mà thôi. Ngài vội bảo các đệ tử: Quỳnh Thành, trong tương lai sẽ có thiên tai hoạn nạn, phải mau kêu gọi mọi người làm lễ sám cầu an. Dân chúng trong vùng nghe chư tăng nói thế cho đó là lời huyễn hoặc nên không màng đến. Sau khi Ngài trở vào đất liền khoảng nửa tháng thì có một trận động đất lớn xảy ra tại Quỳnh Châu. Tất cả nhà cửa phòng ốc phía đông quận thành cùng cách tường và cổng thành đều bị hủy hoại. Tháp Minh Sương bị đổ sụp và đè lên căn phòng mà Ngài đã từng trú ngụ khi xưa. Nếu không trở về đất liền thì chắc thân Ngài đã thành tro bụi rồi. Sau trận động đất, dân chúng mới bắt đầu tin tưởng vào lời dạy của Ngài. Họ cho lập các đàn cầu siêu cho chư vong linh và từ đó hết sức lễ kính Tam Bảo. Tháng 7 năm đó, sau khi đi trình diện học tập tại Lôi Châu ít lâu, Ngài được phép trở lại Tào Khê tiếp tục công trình trùng tu tổ đình. Khi Ngài rời Tào Khê, những phòng ốc cũ đã được phá hủy và đang được xây dựng lại. Lúc trở về, công trình trùng tu chùa chiền đã xong khoảng 70%. Tiền công và vật liệu tốn khoảng vài ngàn đồng vàng. Số tiền này đều do Ngài đi hóa duyên trong vùng mà được, nhưng cũng chưa đủ, nên Ngài lại phải viết thư yêu cầu các vị quan quen biết cũ cúng dường thêm. Số tiền cúng dường này được trả tiền nợ, và dùng để sửa chữa am Trường Xuân ở Ngũ Dương, làm nơi thu nhận tiền cúng dường xây dựng chùa Nam Hoa ở Tàu Khê. Tháng 10, hai thị giả Quảng Ích và Quảng Nhiếp xuất gia.